Kiếm Tiền ở đây tập 293. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đại lão bà của ta là cường giả cấp thủy tổ. Cái tiêu đề này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hưng phấn. Dựa theo cuộc thương nghị với thừa đế Không Sơn Ánh Tuyển, nhà Không Khương cũng sẽ ở lại nơi này học hỏi một khoảng thời gian. Nhưng mà không giống như Tần Chủ Tế, nhà Không Khương ở lại học viện Cầu Tri là để làm phong phú thêm tri thức cùng nội tình thiên trận sư của bản thân. Chỉ là một lần du học ngắn hạn thôi. Lão sư của nhà Không Khương là khổ chu Phương Chi Ly. Hơn nữa lần này, sau khi đi du học ngắn hạn, sẽ thông qua tài nguyên cùng nhân mạch của học viện Cầu Tri tiến về tổ tinh của thiên trận sư nhất mạch để học tập. Lâm Bắc Thần trên đường đi rất thất vọng. Các bội tử bên cạnh ai nấy đều học giỏi như vậy, càng làm nên cho một tên học sốt không biết tiến bộ như hắn. Để đi học, các nàng đều vứt bỏ mình, tạm thời rời đi. Còn tiếp theo đây, người mà hắn lại xuất phát muốn đi tìm là một nam nhân. Đây chính là sức mạnh của tình bằng hữu sao? Vì chờ đợi hắn, chủ động tiến lên đón. Trần Thư Hữu, chúng ta đã đặt tiệc rượu ở Cựu Thư Lâu để tiễn người lên đường. Bút Thu Nhân lấy dũng khí nói, đều là người quen, sẽ không trì hoãn thời gian của người lắm đâu. Người mà hắn mời chính là một vị đánh chết tình đế, trong lòng vẫn là rất căng thẳng. Ha ha ha, được, không sai không vậy. Lâm Bắc Thần đột nhiên muốn đi uống vài chén. Nghe thấy câu này, Kiều Bích Dịch đồng thời cũng căng thẳng, chờ mong ở bên cạnh. Ngay lập tức cũng mặt mày hớn hở. Bọn hắn giận Lâm Bắc Thần từ chối. Trong phút chốc, bên trong Cựu Thư Lâu rất nhiều người đều đã tới. Nghe nói là tiệc thực tiễn thí đế giả Trần Bắc Lâm, người có tư cách hiện thân dường như đều đến tham gia náo nhiệt. Một số nhân vật phong vân đại tân sinh ở Sở Thành Tử, Kiều Thực Thực, Mộ Dung Thiền Giáp cũng đều không mời mà tới, từng người một hiện thân. Ngay cả hai huynh đệ Giang Nam Ngạn, Giang Nam Triều cũng đều hiện thân. Có rất nhiều người lấy dũng khí đến mời rượu. Lâm Bắc Thần đều mỉm cười chạm cốc. Bọn hắn đều vẫn còn rất trẻ, đều phong nhã hào hoa, đều có tiềm lực vô hạn. Sau này có thể sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Tần Chủ Tế. Bởi vì vậy Lâm Bắc Thần cũng không cưỡng ép, tỏ vẻ, ngược lại biểu hiện rất dễ gần. Trần Thư Hữu, tại hạ có mắt như mù, tất cả những gì đắc tội trước đó xin thỉnh tội tại đây. Giang Nam Ngạn bưng rượu, có chút thấp thỏm, đi lên xin lỗi. Trước đó hắn từng không chỉ một lần chế giễu Lâm Bắc Thần. Nhưng mà những thứ đó đều là tranh thể diện, giống như tiểu hài tử cãi nhau. Nói cho cùng thì hắn cũng không mắc sai lầm lớn, mang tính nguyên tắc. Giang Thư Hữu không cần để trong lòng. Chuyện lúc trước chẳng qua là một số khúc nhạc dạo ngắn, thú vị mà thôi. Lâm Bắc Thần chạm cốc cùng hắn, một hơi uống cạn sạch. Điều này khiến cho Giang Nam Ngạn vô cùng hưng phấn, cảm thấy rất có mặt mũi và càng kính phục hơn, lớn tiếng nói. Sau này Trần Huynh có chỗ nào chua đuổi, Giang Bố nhất định chết không chối từ. Không thể không nói, khi Lâm Bắc Thần từ bỏ lòng kiêu ngạo xuống, không còn tỏ vẻ, rất dễ dàng lấy được lòng người. Dù sao thì ai mà không thích một anh chàng đẹp trai có thể đánh chết tình đế chứ. Trần Thư Hữu, ta cũng xin kính người một chén. Ngay cả Mộ Dung Thiền Giáp luôn thẳng thắn lạnh lùng ghét nam nhân cũng đều chủ động tới mời rượu rồi. Có lẽ là bởi vì uống rượu quá nhiều, cho nên trên khuôn mặt trắng nõn, vinh nhuận lại có một chút đỏ hồng, khiến cho vị học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình này trông có vẻ bớt chút cao lãnh, thêm một chút khí tức nữ tính ngày thường không thấy. Trần Thư Hữu, xin mời. Kiều Thực Thực, thể trọng nặng đến hơn 300 cân, cũng đi tới mời rượu rồi. Ngoại hình của nàng ta tuyệt đối kỳ lạ. Mỗi một bước đi, dường như đều muốn chấn động mặt đất rung rung. Nhưng không có ai phủ nhận, nàng là một vị tài nữ trác tuyệt, là một vị thiên tài kinh diễm vô song. Hơn nữa, bởi vì được Thư Đế Không Sơn Ánh Tuyển thu nhận làm đệ tử thân truyền, bây giờ Kiều Thực Thực càng là quang mang vạn tượng, là một sự tồn tại mà rất nhiều thiên tài tiến sĩ đạo đều ngưỡng vọng, ngưỡng mộ. Lâm Bắc Thần ai đến cũng không cự tuyệt, đều uống với người ta. Bởi vì quan hệ của Lâm Bắc Thần, Kiều Bích Dịch ngày trước ở trong loại tụ hội cấp cao này, có phần không nhận được tiếp đãi, cũng đã trở thành hạch tâm. Đương nhiên cũng có nhân tố nàng đã trở thành một trong những đệ tử quan môn của Thư Đế. Nhưng Lâm Bắc Thần cố chấp mà lại kiên định cho rằng vẫn là nhân tố bản thân lớn hơn. Tiệc rượu cũng tiến hành đến rất khuya mới xem được kết thúc. Chủ và khách đều vui. Điều tiếc nuối duy nhất là Tần Thiên Thần, người mà đã sáng tạo ra số điểm kỷ lục 800 điểm trước giờ chưa từng có trong cuộc mở sơn môn triệu tập dự thi của Học viện Cầu Tri này, cũng không xuất hiện trên yến hội hôm nay. Nhưng mà không có một ai cho rằng đây là bởi vì Tần Thiên Thần cao lãnh mà oán thầm. Bởi vì bên trong Học viện Cầu Tri sớm đã có tin tức ngầm truyền ra, Tần Thiên Thần sẽ trở thành đệ tử hạch tâm chân chính của Thư Đế Không Sơn Ánh Tuyển, đồng thời được coi là người nối nghiệp tương lai của Học viện Cầu Tri, cũng được coi là người có khả năng lớn nhất chạm đến Thủy Tổ Chi Quang, là hạt giống mang đến hy vọng và hưng phấn cho huyết mạch tiến sĩ đạo thứ 21. Là một người ưu tú đến một loại trình độ khiến cho người ta phải tuyệt vọng, nàng làm cái gì đều đúng. Bây giờ Tần Chủ Tế chính là như thế. Nàng vắng mặt trong yến hội lần này, trong mắt của rất nhiều người, nhất định là không muốn lãng phí thời gian tranh đoạt từng giây từng phút để chấn hưng và phấn đấu cho tiến sĩ đạo vĩ đại. Quần chúng tham gia yến tiệc lần lượt giải tán đi. Khuôn mặt uống rượu đỏ bừng bừng, Kiều Bích Dịch với đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh như ngập nước, toàn thân đều là bùi rượu, sớm đã có dự mưu ngăn cản Lâm Bắc Thần chuẩn bị rời đi. Bên trong đôi mắt ẩn chứa thủy quang màu hồng đào, ngóc đầu lên hỏi: người đi rồi sẽ quay trở lại chứ, đúng không? Đương nhiên, nơi này có các nữ nhân của ta mà. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm túc nói. Kiều Bích Dịch ngay lập tức liền vui vẻ: tính cả ta sao? Tính cả ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu cười nói: đương nhiên không tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cực kỳ hào hứng của Kiều Bích Dịch ngay lập tức liền sụp đổ. Với ngươi còn hết lần này đến lần khác đánh vào mông ta, bị rất nhiều người đều nhìn thấy đấy. Nàng hung tợn nói: trà nam, tiện nghi của ta bị chiếm không ít, ngươi bảo ta làm sao lập gia đình đây? Lâm Bắc Thần nhìn tay phải của mình một chút, rất thù hận tiểu gia hỏa này nói: vậy người muốn thế nào đây? Kiều Bích Dịch cắn môi, từng bước một tới gần, giơ một ngón trỏ thon dài như ngọc ra đâm vào cằm của Lâm Bắc Thần nói: trừ phi ngươi để lại một chút đồ cho ta. Lâm Bắc Thần giật mình kêu lên: cái này không hay lắm đâu. Trong mắt của Kiều Bích Dịch hoa đào lấp lóe, bờ môi đỏ phun ra một triệu ngọt ngào nói: có cái gì mà không hay chứ, chỉ là để lại đồ thôi, người mới có thể nhớ tới ta. Ta không sánh bằng Tần lão sư, không sánh bằng tỷ tỷ, các nàng đều là thiên tài tuyệt thế, kinh thiên động địa, vang dội cổ kim. Trở thành đệ tử của Thư Đế bệ hạ chính là danh xứng với thực. Ta càng giống như là miễn cưỡng lấy thêm. Ta không phải là thiên tài, cái vẻ bên ngoài này cũng không đẹp như các nàng. Nếu như không ra tay sớm một chút, sau này chẳng phải là càng không có cơ hội hay sao? Lâm Bắc Thần nắm lấy ngón tay trắng nõn đùa giỡn mình của nàng mà nói: nói thật, mỹ nữ muốn ngủ với ta có rất nhiều, người là người thứ hai nói ra một cách thẳng thắn như vậy. Kiều Bích Dịch nở nụ cười: ta không hỏi người thứ nhất là ai, ta chỉ muốn biết nàng ta có thành công không. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, gật đầu nói: thành công mỹ mãn. Kiều Bích Dịch càng vui vẻ hơn, cười lên. Bên trong đôi mắt hoa đào bốc lên thủy quang, lại một lần nữa tới gần nói: vậy người cũng không để mặc, không thể tặng bên này nhận bên kia được. Lâm Bắc Thần nói: không giống nhau, nàng thành công là bởi vì lúc ấy ta đánh không lại nàng. Kiều Bích Dịch hơi ngẩn ra, chợt cặp mắt hoa đào híp lại thành vành trăng khuyết cười nói: người lại bị, ôi trời, thú vị thật. Lâm Bắc Thần im lặng: hay dạ, đều là lịch sử đen tối, còn mẹ nhà hắn. Cho nên học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến lên thêm đi. Lâm Bắc Thần nắm lấy tay của Tiểu Kiều, lại nói: đại sự cả đời không được phép tùy tiện qua loa. Ngủ với ta thì phải chịu trách nhiệm với ta. Chờ đến ngày có thể đánh thắng ta, ta không cách nào phản kháng được. Có được sức mạnh để chịu trách nhiệm này rồi đến ngủ với ta, người sẽ thành công thôi. Tiểu Kiều chậm rãi rút ngón tay về, có chút thất vọng nói: Được thôi. Đúng rồi, người mới vừa nói, người không đem bằng tỷ tỷ của ngươi à? Đấm Bắc Thần lập tức đổi chủ đề. Bạn học Tiểu Kiều nghịch ngợm, nở nụ cười nói. Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ta thật sự là tên béo nặng hơn 300 cân sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn thân là thành viên của hiệp hội bề ngoài, trước đó cũng không đặc biệt chú ý đến Kiều Thực Thực. Đàn ông các người ấy, ta cho ngươi biết một bí mật. Thật ra diện mạo thực sự của tỷ tỷ thật sự đã rất rất đẹp đấy. Cho dù là vị tần lão sư kia của ngươi cũng chưa chắc có thể diệm ép tỷ tỷ. Tiểu Kiều rất đắc ý, tiến đến bên tai của Lâm Bắc Thần thấp giọng nói. Thật vậy sao? Lâm Bắc Thần không khỏi tò mò. Đương nhiên là thật. Dáng vẻ cười híp mắt của Tiểu Kiều giống như một con thỏ trắng nhỏ đang dụ dỗ đạo soái xám, lại nói. Bởi vì vẻ đẹp kinh người đã mang đến cho nàng không ít phiền phức và rắc rối, khiến cho nàng không cách nào chú tâm tu hành được, học tập được. Cho nên nàng đã mang một bảo khí luyện kim che đậy dung mạo vốn có, biến hóa thành một người đại mập mạp. Nếu như người thấy qua diện mạo thật của tỷ tỷ ta, chị em nàng ngay lập tức chảy nước dãi. Lâm Bắc Thần lau lọc khóe miệng, thầy tốt phủ nhận. Không thể nào, ta hát lại là cái loại háo sắc kia chứ. Trong lòng hắn thì lại đang suy nghĩ. Chẳng trách Tiểu Kiều xinh đẹp như thế, Đại Kiều lại là một cỗ xe tăng. Con tưởng là đột biến rèn chứ. Không ngờ rằng thì ra phía sau còn có câu chuyện như vậy. Bởi vì quá xinh đẹp mà trì hoãn tu hành, đó sẽ là một loại dung mạo như thế nào đây? Tiểu Kiều như thể vừa nước mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, cười híp mắt mà nói. Không để người không muốn tìm buổi sóng thu. À, cái này... Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, lại nói. Không muốn. Thật sao, thật sao? Bên trong cặp mắt hoa đào của Tiểu Kiều lóe lên thủy quang đùa giỡn quái đản, lại xích lại gần, thấp giọng nói. Không ngại nói cho người biết một bí mật, ta và tỷ tỷ đã song sinh bào thai. Giữa hai người, thật ra là có một số tâm điện cảm ứng, rất kỳ diệu. Nếu như một người làm một số chuyện kích thích hưng phấn, một người khác bất luận cách bao xa cũng sẽ có cảm nhận giống nhau. Ôi trời, chết tiệt, chết tiệt. Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền thú huyết sục rồi. Thần kỳ như vậy sao? Vậy cho dù là gặp nguy hiểm, bị đánh gãy chân, cũng phải thử một chút sao? Nhớ có thời gian rảnh thì trở về thăm ta nha. Kiều Bích Dịch ngóc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp lên, cắn môi một cái. Trong con ngươi to lớn và mị hoặc mang theo vẻ kiên định chờ mong nói. Ta sẽ học thật giỏi, làm một người học bá, cũng sẽ luôn chờ đợi ngươi. Nhân tiện giúp ngươi trông coi tỷ tỷ, tránh bị những người khác cướp đi mất. Nhưng ngươi phải trở về nhanh một chút đấy. Khó nhất là chịu ân của mỹ nhân. Lâm Bắc Thần xoa xoa đầu của nàng, lại nói. Được rồi. Cuối cùng đưa Tiểu Kiều về học viện Cầu Tri. Trở lại học viện số 1 của Cựu Thư Lộc, mọi thứ cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Trong phòng ngủ, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bố trí trình tự bật hack một lần nữa. Hắn mở app Tào Bao ra, lục soát các đồ uống tương tự như là dinh dưỡng khoái tuyến, ví dụ như Red Bull, Đông Đằng, Miệt Ẩm, Hạnh Nhân Lộ, trà sữa Assam, lần lượt mua sắm chốt đơn, chuẩn bị từ từ nghiên cứu công hiệu của chúng. Các loại app tu luyện trên điện thoại di động cũng đều kiểm tra qua một lượt. Trong đó ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh đã đến đỉnh cấp, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Sau đó lại cần phải đổi một bộ tâm pháp tu luyện chân khí. Còn nguyên tố chi kiếm cũng đã đến cảnh giới viên mãn. Từ sau khi có điện thoại di động, mua sắm súng ống, Lâm Bắc Thần cũng rất ít khi thi triển loại kỹ năng tu luyện nguyên sinh này. Bất tri bất giác chiến kỹ này vậy mà đạt đến cảnh giới đại viên mãn rồi. Độ nắm giữ của chiến kỹ nó là viên mãn. Uy lực của nó từ nay về sau cũng chỉ quyết định bởi cảnh giới của tu vi chân khí thôi. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Tu vi chân khí của hắn bây giờ là cấp tinh vương, tu vi nhục thân là cấp tinh quân, thực lực tổng hợp trào đến đánh tất cả tinh quân. Như vậy vấn đề tới rồi, ta hiện tại rốt cuộc là một đạo nào trong 24 đạo huyết mạch chứ? Lâm Bắc Thần thăm dò một thân tu vi của mình. Trước kia cảm thấy bản thân có lẽ là thánh thể đạo, dù sao thì ngay cả lông tơ trên người cũng cứng rắn đến mức người khác dùng thần đao cũng không chém nổi. Nhưng kỳ thật thì tu vi chân khí tu luyện trước giờ đều không tụt xuống quá nhiều. Nhất là theo với nhiệm vụ xả tông ngẫu nhiên của kiếp không ngừng xuất hiện, phần thưởng đạt được khiến cho tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần điên cuồng gia tăng với tốc độ vượt xa lẽ thường, khiến cho hắn dần dần hiện ra dấu hiệu của thánh thể nguyên tố song tu. Lâm Bắc Thần mở kiếp ra. Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sự quật khởi của Kim Tiền Quân Bộ vẫn chưa mở ra. Hình như là cần một loại điều kiện phát động nào đó. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Lần này ở lễ trí tinh hệ xử lý một vị cường giả cấp tinh đế của Hoang Cổ Thánh Tộc. Tin rằng đối với Hoang Cổ Thánh Tộc, tài nại khí thô mà nói cũng là đòn đả kích thường cần động cốt. Chủng tộc có trái tim phục thù cực nặng này tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù. Có lẽ sau khi bản thân rời khỏi lễ trí tinh hệ, tình cảnh dọc đường sẽ càng nguy hiểm hơn. Lão Hàn rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Lâu như vậy, Bắc Thần Quân Bộ vẫn chưa có hồi đáp gì. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Thống soái chi cao của Bắc Thần Quân Bộ vốn không phải là Hàn Bất Phụ. Thiên Dự Tinh Hệ, chiến trường tiền tuyến Tây Nam. Mấy trăm hành tinh đang thiêu đốt. Bên trong một pháo đài chiến tranh, nam tử trung niên mặt mũi uy nghiêm kiên cường. Sau khi đọc xong một phần văn truyền không đáng chú ý, cả người đột nhiên ngây người, thân thể có chút phát run, tay khẽ run lên một cái, văn quyền lạch cạch rơi xuống bàn. Các quân quân tham mưu đang bận rộn bên cạnh nhìn thấy cảnh này ngay lập tức đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đại soái lại thất thố như vậy? Bây giờ chiến cục của quân đoàn cùng Hoang Cổ tộc là căng thẳng cháy bỏng nhất, có thể đánh vỡ chỗ phong ấn của liên minh Hoang Cổ tộc với thú nhân ở Đồng Phương Thiên, mở ra con đường phi ngư tí toàn thông từ Thiên Dự Tinh đến lễ trí tinh hệ hay là không. Đối với tập đoàn quân sự Bắc Thần mà nói cực kỳ quan trọng. Một trận chiến trước mắt này có thể nói là quyết định tương lai trong vòng trăm năm của Bắc Thần quân đoàn. Còn trong đại quân của kẻ địch có ba vị cường giả đế cảnh tọa trấn, nhất là Hắc Thạch Đế của Hoang Cổ tộc xưng đã chinh phạt vô song, càng đích thân đến tiền tuyến. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa xuất thủ, nhưng rõ ràng lại mang đến áp lực cực lớn cho tập đoàn quân sự Bắc Thần. Một trận chiến này không cho phép có sơ suất nào, cho nên thống soái chí cao mới đích thân tọa trấn ở tiền tuyến. Mỗi ngày đều có số lượng lớn tin tức quân sự và tình báo tụ tập đến bộ thống soái tác chiến. Vô số quan tham mưu tài hoa hơn người nối tiếp đêm ngày xử lý công việc, báo cáo tổng kết. Sau khi trải chuốt tin tức, không ngừng đưa đến tay của thống soái chí cao. Thông qua phán đoán, quyết sách cùng phản đối của thống soái chí cao, trước tiên phân phát đến tất cả các đại chiến khu, bộ đội tác chiến. Có nhiều khi các quan tham mưu thiên tài sẽ ngạc nhiên trước một việc. Phán đoán của thống soái chí cao đối với thế sự quân cục, đối với phân tích của cuộc chiến, đối với phản hồi của cục diện, tại sao lại chính xác mà lại không có chút sai lầm nào như thế? Người không phải là máy móc, nhưng thống soái chí cao dường như là như vậy. Không, nói chính xác hơn, thống soái chí cao vĩ đại dường như còn đáng sợ hơn so với máy móc vận chuyển tinh vi. Hắn vĩnh viễn đều đã tinh lực dồi dào, xưa nay chưa từng phạm sai lầm. Tình báo trải qua xử lý của hắn, liếc mắt liền biết thật giả. Trải qua quyết sách mà hắn đưa ra, xưa nay sẽ không phạm sai lầm bao giờ. Hành động quân sự qua phê chuẩn của hắn hiếm khi không thể đánh hạ có hiệu quả. Cũng chính bởi vì có một vị thống soái chí cao có năng lực xử lý tin tức độc nhất vô nhị như vậy, tập đoàn quân sự Bắc Thần có thể ở trong khoảng thời gian không đến trăm năm nhanh chóng quật khởi. Lần lượt đánh thắng cuộc chiến không có khả năng chiến thắng, lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Từ một quân bộ cấp tỉnh lỗ nhỏ bé, trong khoảng thời gian trăm năm trở thành tập đoàn quân sự đỉnh cấp, đủ để chi phối thế cục của vũ trụ hồng hoang. Các tham mưu của bộ thống soái tác chiến không có người nào không phải là thiên tài kinh thái tuyệt diễm. Từng người một mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Ngày thường ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng bọn hắn lại điên cuồng sùng bái thống soái chí cao. Sùng bái một nam nhân bí ẩn như vậy, bọn hắn coi thống soái chí cao là trụ cột tinh thần, là mặt trời chói sáng, là pháp tắc tuyệt đối không được làm trái. là phương hướng cùng hy vọng. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua thằng xoay chi cào thất thố giống như lúc này đây. Nam nhân trầm ổn tựa như là bàn thạch bên trong dòng nước chảy xiết này. Bất luận là đối mặt với tình huống đột phát như thế nào, cho dù là có một lần bị cường giả đế cảnh tìm ra được bộ chỉ huy mà gặp phải phủ đầu tập kích, cũng chưa từng biến sắc. Lần này cũng không biết nhìn thấy tin tức gì lại run rẩy tay chân làm rơi chén như vậy. Trái tim của mấy trăm quan tham mưu tác chiến ở đây ngay lập tức liền treo lên. Có đại sự xảy ra rồi. Không lẽ là chiến cuộc có biến? Trong đúng nhất thời, toàn bộ bộ thống soái tác chiến vô cùng yên tĩnh. Tiếng kim trời cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều dừng công việc đang làm lại, khẩn trương nhìn về phía thống soái Chí Cao. Người đâu? Nhanh đi mời Hạ Vũ. Thống soái Chí Cao mở miệng, giọng nói từ tính thuần hậu ấm áp mang tính tiểu trí. Mỗi một âm tiết dường như cũng có thể mang đến cho tùy tùng sự tín nhiệm cùng dũng khí phụ tận. Nhưng hắn vừa nói xong, trực tiếp ngắt lời của mình lại nói, được rồi, ta đích thân đi tìm hắn. Vừa nói xong lại giống như cuồng phong vội vội vàng vàng rời khỏi bộ thống soái tác chiến. Không được dừng lại, cả người tiếp tục làm việc đi. Bên ngoài truyền đến giọng nói của thống soái Chí Cao, chiến sự không có gì thay đổi. Cái này khiến cho trái tim của các tham mưu tác chiến giống như bị mèo cào. Như vậy thở dài một hơi, nhưng trong lòng tràn đầy sự hiếu kỳ, dường như khó mà ngăn chặn nổi. Không phải chiến sự có biến, lại là chuyện gì có thể khiến cho thống soái Chí Cao của họ căng thẳng như vậy? Hạ Vũ kia là ai? Có người lớn tiếng hỏi. Một năm quan tham mưu mặt đều nhìn nhau, cũng câu không có biết. Coi đã từng xử lý qua văn quyền tín điệp đó có liên quan đến Hạ Vũ không? Có người lớn tiếng hỏi. Vẫn không một ai trả lời. Bên trong nước quân, quan tham mưu tên là Triệu Cường, vẻ mặt kinh nghi bất định, không thể nào, không lẽ nào là Hạ? Lão Hạ sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái văn quyền mà bạn học cũ Hạ Vũ nhờ hắn đưa tới bộ tác chiến trước đó. Nhất định là như vậy. Thứ mà thống soái Chí Cao nhìn thấy vừa rồi chính là cái văn quyền kia. Nhưng bên trong văn quyền rốt cuộc là viết cái gì có thể khiến cho thống soái Chí Cao thất thố như vậy? Triệu Cường nhớ lại một số dấu vết mà Hạ Vũ đã nói lên trước đó, dường như cũng không phải là chuyện xấu gì. Trong lòng hơi yên tâm một chút. Hà hà, các người có phải rất hiếu kỳ hay không? Triệu Cường ho nhẹ một tiếng, lại nói, đây không phải là lúc, đúng lúc rồi sao? Ta đúng lúc biết được một chút manh mối như vậy. Hắn làm sao có thể từ bỏ một cơ hội hiển thánh trước người khác như vậy chứ? Không có chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn so với việc tỏ vẻ trước mặt quan đồng liêu. Quả nhiên, xoát xoát xoát. Vô số ánh mắt ngay lập tức bắn ra trên người của Triệu Cường. Người biết sao, mau nói ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt hay là chuyện xấu đấy? Người mau nói đi, đừng tới nước đục thả câu nữa. Tất cả các quan tham mưu tác chiến ngay lập tức vây chặt Triệu Cường đến mức một giọt nước cũng không lọt. Khụ khụ, ây ra, cổ họng có hơi khô. Triệu Cường cười híp mắt nói, Triệu ca, vừa hay ở chỗ của ta đã pha một bình ngộ đạo trà, mong mời. Lão Triệu à, đêm nay tan ca, ta mời ngươi đi tìm hương đầu bày một bàn, rồi mời hương hương cô nương hát một khúc cho ngươi, thấy thế nào? Mấy quan tham mưu ngày thường thích nhất là so tài với Triệu Cường, ngày lập tức liền giống như liếm cầu trung thành nhất tụ tập trước mặt hắn. Cả người đã có thành ý như vậy, thì ta cũng đành phải đồng ý thôi. Triệu Cường nhận lấy một ngộ đạo trà của Diệp Thiên Kim trong truyền thuyết, cười híp mắt mà nói, Hạ Vũ là bạn học cũ của ta, chúng ta là học viên khóa thứ 11 của tập đoàn quân sự Bắc Thần. Hai ngày trước vừa mới kết hôn, trước đó hắn quả thật là đã trình thêm một văn quyển. Về phần nội dung thì ta không biết. Chỉ cái này sao? Chỉ cái này thôi à? Chỉ có một chút tin tức này, người gạt một bữa thiên hương lâu của ta sao? Người tự nguyện, sao có thể nói là ta lừa gạt chứ? Vô sỉ, mọi người đâu, đánh hắn, phanh phanh phanh. Thế là Triệu Cường bị các quan đồng đều tiếp tục vây đánh. Các chiến tướng đứng ở ngoài cửa, nghe được động tĩnh bên trong, thò đầu nhìn thoáng qua, còn như không xảy ra bất cứ chuyện gì mà lùi lại. Các tham mưu của bộ thống soái tác chiến, mặc dù là quan văn, Nhưng cái đám văn nhân này lại giỏi đánh nhau nhất, cuộc cầu đả tương tự thường xảy ra. Không kinh ngạc gì khi thấy chuyện quái gì này nữa. Tiểu đội kiếm thủ thứ 67, bộ chiến đấu đặc thù Hạ Vũ, bài kiến thống soái. Hạ Vũ kích động đến mức toàn thân phát run. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng thống soái vĩ đại chi cao vô thượng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hạ huynh đệ mau đứng dậy đi. Thống soái chi cao vô cùng hiền hòa, đối với tất cả mọi người đều xưng hô huynh đệ mà nói. Ta cũng đã sau khi đến mới biết ngày hôm qua là đại hôn của ngươi. Chúc mừng, chúc mừng. Đây quả là chúc mừng của ta. Đưa lên một bức tượng người khắc tay bằng bạch ngọc. Không phải là lễ vật quý giá gì, nhưng lại là thứ chính tay chế tác. Thông soái chi cao mỗi khi rảnh rỗi thích lấy ngọc để chạm dưỡng thần. Bên trong toàn bộ tập đoàn quân sự, người người đều biết ngọc thạch do thống soái chính tay chế tác càng có giá trị liên thành. Đà tạ đại soái. Hạ Vũ trong lòng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân thống soái xuất hiện ở đây, lại nói: đại soái tới đây chính là để hỏi thăm chuyện liên quan tới Lâm Bắc Thần phải không? Hắn nói hắn tên Lâm Bắc Thần sao? Trong ánh mắt của vị thống soái chí cao lộ ra vẻ kích động, giọng nói khẽ run, lại nói: còn nói cái gì nữa, miêu tả kỹ càng một chút đi. Hạ Vũ đem tất cả những gì bản thân gặp phải đều nói trong một lượt, rất kỹ càng, không chút giấu giếm. Nhất là câu người còn nhân Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương cùng Bạch Khâm Vân ở bờ hồ Đại Minh không. Câu nói này vừa nói ra, Hạ Vũ cảm nhận được một cách rõ ràng thân thể của thống soái chí cao trước mắt khẽ run lên, uy áp chân khí đáng sợ chớp mắt lướt qua, dao động cảm xúc to lớn có thể nhìn thấy được, vậy mà lại gần như mất khống chế. Bên trong cả viện trầm mặc lại. Hơi thở của thống soái chí cao hơi có chút gấp gáp, sau đó dần dần bình phục, yên tĩnh đáng sợ. Vợ chồng Hạ Vũ hai người cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng trầm mặc. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Tốt, tốt lắm. Giọng nói của thống soái chí cao dường như đã bình tĩnh, nhưng sự kích động ẩn chứa trong đó từ đầu đến cuối không cách nào che giấu, cất cao giọng nói: ta còn tưởng, không ngờ rằng vậy mà thật sự có một ngày như vậy. Đại soái, Lâm Bắc Thần kia thật sự là bằng hữu tốt của ngài sao? Hạ Vũ không nhịn được hỏi. Trong nội bộ của tập đoàn quân sự Bắc Thần, thống soái chí cao hy vọng vô song, nhưng cũng là người nổi tiếng bình dị gần gũi, bởi vậy hắn mới dám có câu hỏi này. Thống soái chí cao gật gật đầu, lại nói: hắn là một kỳ tích, một thiên tài, một người đã thay đổi vận mệnh của ta. Hạ Vũ vừa nghe vậy chủ động xin đi nói: đại soái, nếu đã như vậy xin cho thuộc hạ lại đi đến Tử Vi tinh vực hồi bẩm Lâm Bắc Thần đại nhân, mời hắn tới đây làm khách. Hắn biết được chân tướng cũng liền thay đổi xưng hô đối với Lâm Bắc Thần. Thống soái chí cao nhìn về phía Hạ Vũ, lại nói: bữa tiệc tân hôn của ngươi không nên đi xa, việc này ta sẽ có sắp xếp khác. Hạ Vũ gấp gáp nói: Lâm đại nhân cũng đã ân nhân cứu mạng của ta và Quyên Nhi. Đại soái, chỉ có ta tự mình tiến đến, Lâm đại nhân mới có thể tin tưởng, xin cho thủ hạ đi đi. Nữ tử tên Quyên Nhi cũng nói: vợ chồng chúng ta có thể có ngày hôm nay đều đã được Lâm đại nhân giúp đỡ. Hạ làng chắc chắn phải báo ân, mời đại soái thành toàn cho. Thông soái chí cao hơi trầm ngâm nói: nếu đã như vậy, người cứ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến khi điều tra rõ ràng manh mối rồi xuất phát cũng không muộn. Vì huynh đệ kia của ta không phải vật trong ao, mà chính là cửu thiên chi long, nhất định sẽ không một mực dừng lại ở Tử Vi tinh khu, nên rằng lúc này đã đi khỏi tiểu tinh vực đó. Sau 3 canh giờ đưa tin đến bộ thống soái tác chiến. Vâng. Hạ Vũ vui mừng khôn xiết. Anh Tuấn kiếm tiền hào tưởng như là ngân kiếm xuyên thẳng qua tinh không. Trên boong tàu, một trận đứng BBQ đang tiến hành. Lâm Bắc Thần vừa nướng đồ vừa uống rượu. Tiểu Minh Cảm, Quang Tương cùng Vương Trung ba người lại ngồi trên ngựa ở một bên. Ba tên vương bát đản các ngươi lại lái phi thuyền rời đi, vứt bỏ ta một cách vô tình. Lâm Bắc Thần vừa ăn thịt nướng vừa mắng chửi. Quả thực là tổn thương thấu trái tim của ta. Phạt các ngươi ngồi xuống tấn, nhìn chúng ta vui chơi giải trí cả ngày. Thần ca, Người thật sự không phải là vì bạn học nhạc đến học viện cầu tri, học tập vứt bỏ người, cho nên là mới trút giận lên chúng ta đấy chứ. Tiêu Vĩnh Cam với vẻ mặt khờ khạo hỏi thăm. Lâm Bắc Thần lập tức giận dữ, phạt ngươi ngồi xuống tấn 10 ngày. Tiêu Vĩnh Cam đứng hình, ha ha ha. Vương Trung ở bên cạnh không nhịn được, liền bật cười hả hê. Người còn có mặt mũi mà cười hả? Lâm Bắc Thần mắng, người thật là quản gia vứt bỏ chủ nhân, phạt người 20 ngày. Chi chi chi. Quang Tư ngay lập tức cũng bật cười. Lâm Bắc Thần nói, phạt người không được phép hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Bà khuôn mặt bối rối nhìn nhau. Sau một lúc thật lâu, Lâm Bắc Thần ăn no uống đủ, chuẩn bị trở về luyện hóa nguyên huyết trước đó, vô thức lấy điện thoại di động ra. Sau khi kiểm tra tin tức một phen, nhấp vào tiến nhập kinh đông thương thành. Mấy chục âm thanh nhắc nhở tin nhắn liên tục nhảy ra ngoài. À, là thổ phỉ ca. Lâm Bắc Thần nhấp vào khung tin nhắn nói chuyện riêng. Phát hiện thì ra là thổ phỉ ca tích chữ như vàng đã gửi tới vô số tin nhắn. Còn gì nữa không? Ở đây sao? Hiệu quả của thần dược rất là tốt. Ở chỗ ngươi còn có bao nhiêu hàng? Alo alo alo, có ở đó không? Online thì nhất trả lời. Sao ngươi còn chưa online chứ? Huynh đệ, mau mau online. Chỗ này của ta có tình huống lớn. Cả, ngươi còn không xuất hiện nữa thì ta xong đời mất. Mau online. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, ngay lập tức hết sức vui mừng. Ha ha, ngươi không phải cao lãnh sao? Không phải tích chữ như vàng sao? Mấy hộp Viagra kia liền khiến cho người mềm nhũn rồi. Tình huống như thế nào? Nói nghe thử xem. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn. Dường như chỉ sau một phần giây, thủ vị ca liền ngay lập tức trả lời lại. Người rốt cuộc đã đến rồi. Hàng còn gì nữa không? Đặt thế nào cũng được, mau chóng gửi cho ta. Lâm Bắc Thần cười. Cách màn hình hắn dường như cũng đã có thể nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của thổ phỉ ca. Đây là đếm được lợi ích rồi. Trước tiên nói dễ xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lâm Bắc Thần quyết định thừa cơ đào móc một chút nội tình của thổ phỉ ca. Thổ phỉ ca lần này không có cao lãnh, không có tích chữ như vàng, lại nói. Thần dược mà ngươi gửi tới lần trước có tác dụng kích thích cường giả cấp cao, có thể trợ lực đột phá. Thậm chí có thể kích thích huyết nhục của cường giả cao giai, bởi vì luyện công ngộ nhập lạc lối tàu hỏa nhập ma, dùng kết cảnh giới thất bại nhưng không dẫn đến tàn tật, tìm được thời cơ khôi phục. Hiện tại toàn bộ đế tinh đều tranh giành đến điên luôn rồi. Đế tinh? Lâm Bắc Thần nhạy bén nắp bắt được hai chữ này. Không lẽ nào? Không thể nào. Không lẽ nào thổ phỉ ca lại là người của đế đình thần thánh trung ương? Người nói cái cao dài này là cao bao nhiêu? Hắn tiếp tục lời nói cách sáo. Thổ phỉ ca nói, đế cảnh, thậm chí cả tổ cảnh, thần dược cũng có tác dụng đấy. Chết tiệt, chết tiệt. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần trợn tròn, tăng ngoan ngoãn tích góp. Hai miệng ra chính là đế cảnh cùng tổ cảnh. Cái tên thổ phỉ ca này nhất định đã sống ở chỗ của đế hoàng thần thánh đế tinh nhân tộc trong truyền thuyết kia, không cần phải hoài nghi. Quả nhiên là một đại cự phú. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng ý thức được một vấn đề đến rồi. Nếu như loại thuốc này đều hữu dụng đối với cường giả đế cảnh tổ cảnh, vậy giá trị của nó tuyệt đối là vượt xa định mức trước đó. Tự nhiên là cửu âm chân kinh ném ra bên ngoài, tuyệt đối làm dấy lên một mảnh gió tanh mưa máu lớn. Cho nên thổ phỉ ca tùy tiện cầm thần dược đi bán, ngay lập tức dẫn động phòng bà to lớn. Cái kịch bản này dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Như vậy vấn đề lại tới rồi. Nếu như bối cảnh không đủ cứng, tất nhiên sẽ gặp phải tai họa. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Vật mà ngay cả đế cảnh tổ cảnh cũng đỏ mắt, người bình thường có thể có được sao? Kết quả là thổ phỉ ca vậy mà cầm cự được, nên bây giờ vẫn không bị bốc hơi, lại còn có thể gửi tin nhắn xin nhập hàng. Chà chà chà, có thể thấy được thổ phỉ ca rất cứng. Cứ như vậy, chỉ cần thao tác rất cẩn thận, thật sự là có thể kiếm rất nhiều tiền. Hàng thì vẫn còn, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Bắc Thần trước tiên tỏ vẻ, sau đó nói. Nhưng mà vật hiếm thì quý, nếu như tung hàng ra số lượng lớn, chỉ sợ là ngược lại sẽ dẫn đến giá cả của nó rớt xuống, cho nên không được phép vội vàng làm việc. Thổ phỉ ca trả lời tin nhắn nói, Đạo lý này thì ta hiểu, nhưng bây giờ vấn đề là nhất định phải nhanh chóng bổ sung hàng cho ta, bằng không chúng ta chết chắc. Được rồi. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp gửi bổ sung cho Thục Vị Ca một nhóm thần dược. Sau đó hắn lại nói, chỗ này của ta còn có một loại thần dược tên là dinh dưỡng khoái tuyến, có thể kéo dài tính mạng cho cường giả đế cảnh, người có nhận không? Thục Vị Ca chấn kinh cực độ, người còn có cái gì mà ta không biết không? Ta là một cái bảo tàng thần bí, cần người chậm rãi khai quật đấy. Lâm Bắc Thần cực kỳ nghịch ngợm hồi đáp thêm một câu. Sau đó chốt đơn ở trên Tao Bao, mua 10 thùng dinh dưỡng khoái tuyến, dẫn theo địa chỉ của Thổ Vị Ca chuyển phát nhanh tới. Giá vốn mỗi bình là 100.000 hồng hoàng kim, giá bán lẻ cứ do người định đấy. Hắn gửi tin nhắn qua nói, nhớ cho kỹ nguyên tắc của chúng ta là kiếm lời chết mẹ nhà nó, cho nên tuyệt đối không được nương tay. Số thẻ đế quốc tiền trang là của ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay đòi tiền còn yên tâm thoải mái hơn. Thổ Phí Ca ở màn hình phía bên kia có chút cảm động. Trượng nghĩa, người huynh đệ này thật trượng nghĩa. Trước kia hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần có thể là một cọng lông chim tỏ vẻ, chỉ mua nổi một số thứ rác rưởi. Hiện tại xem ra anh chàng này phát đạt rồi. Hai người đối thoại một phen, sau khi xác định phương án hợp tác tiếp theo và chia tỷ lệ, Lâm Bắc Thần đóng kinh đồng thương thành lại. Không ngờ rằng ta vậy mà lại trà trộn thành một trung gian thương. Hắn đang muốn thu hồi điện thoại, đúng lúc này tinh một tiếng nhỏ vang lên, là âm thanh nhắc nhở bên trong phần mềm kíp. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên cuộc quật khởi của Kim Tiên Quân Bộ giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ được phát động. Yêu cầu của nhiệm vụ: mời lựa chọn 1 vạn chiến sĩ tinh nhuệ của Kim Tiên Quân Bộ, dựa theo kế hoạch do kíp chế định để rèn luyện, tiến hành rèn luyện khoa học hợp lý, hoàn thành rèn luyện lượng nhiệm vụ này đạt tới nhiệm vụ yêu cầu là đủ. Ban thưởng của nhiệm vụ: một là người tham gia kế hoạch rèn luyện mỗi người tăng lên 1 đại cảnh giới, tu vi chân khí của túc chủ tăng lên 1 đại cảnh giới, thời hạn nhiệm vụ 10 ngày, trừng phạt nhiệm vụ thất bại không có. Ghi chú: nếu như giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ lần này thất bại thì đánh mất khả năng tiếp tục phát động giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo. Ghi chú 2: Vương Trung Châu Thiên Vận không thể tham gia kế hoạch rèn luyện lần này. Lâm Bắc Thần liếc mắt qua, lập tức vui mừng khôn xiết. Thú vị đấy, lại có thể bật hack. Giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ lần trước là 100 chiến tướng của Kim Tiên Quân Bộ tham gia. Lần này trực tiếp gấp bội, biến thành 10.000 chiến sĩ rồi. Hoàn toàn phù hợp với series nhiệm vụ này. Nó thật sự là chạy theo phương hướng để Kim Tiên Quân Bộ quật khởi. Mà bản lãnh của Lâm Bắc Thần cũng được gợi to lớn. Tu vi chân khí của hắn hiện tại là cấp tinh vương, để thăng thêm một cấp nữa đã đến cấp tinh quân. Cho dù là tinh quân tầng 51, đối với Lâm Bắc Thần mà nói cũng đều là tăng lên to lớn. Kiếp thật sự là phần mềm của thần. Lâm Bắc Thần sau khi cảm khái, mở nội dung phương án rèn luyện của nhiệm vụ phần mềm nội sinh mấy lần ra. Không ngoài dự liệu, không khác biệt lắm so với trước kia. Có những bước huấn luyện vô cùng, vô dưỡng huấn luyện, kéo duỗi huấn luyện, lực lượng huấn luyện. Phương án kỹ càng đến mức mỗi ngày làm mấy loại động tác huấn luyện, mỗi động tác mấy tổ, tiêu chí hoàn thành cùng nội dung chủ yếu của động tác. Lâm Bắc Thần xem xong một lượt, bản thân đem phương án rèn luyện download xuống điện thoại di động, sau đó thông qua WeChat trực tiếp gửi ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, 5 người Thiên Thiến, Thiền Thiền, Nhạc Hồng Hương, Dạ Phi Ương, Sở Ngân liền nhận được tin nhắn. Lại sắp bắt đầu sao? Quá tuyệt vời! Bây giờ đã sắp bắt đầu sắp xếp rồi. Tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã ở trong rừng, đã trong từng cuộc rèn luyện hài hước lúc trước, có được ích lợi to lớn. Biết được rằng đằng sau kế hoạch rèn luyện trông có vẻ hoang đường như vậy, rốt cuộc lại có hiệu quả khủng bố ra sao? Rất có thể một lần rèn luyện đã đủ để bù đắp được những người khác tu luyện mấy chục năm, thậm chí cả mấy trăm năm. Ta sẽ tranh thủ thời gian làm xong đúng giờ. Tần Chủ Thế nhận được phương án rèn luyện, sau khi đọc xong phát huy tin tức, biểu thị bản thân rất xem trọng. Nhận được rồi. Đây là tin nhắn hồi đáp của Nhạc Hồng Hương. Một lát sau, nàng bổ sung thêm một câu. Một mình ngươi ở bên ngoài, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Ấm áp và cực kỳ thân mật. Câu trả lời của mỗi người đều thể hiện rõ ràng tính cách của mình. Lâm Bắc Thần nhìn một chút, không nhìn được khóe miệng hơi nhếch lên. Trước mắt lần lượt từng khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc, dường như đang tung bay mà lướt qua. Đây đều là những người cần ta đi bảo vệ. Đang suy nghĩ, phương hướng của mũi tàu trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng ống sáo cảnh báo. Thiếu gia, phía trước xuất hiện thú nhân hạm đội. Vương Vong Lưu bước nhanh đến báo cáo ngay. Hạm đội thú nhân. Lâm Bắc Thần đứng dậy, đi tới phía trước bong tàu. Đây là một cái kính viễn vọng quân dụng được mua trên Tao Bao, trông về phía tinh không xa xa. Thần ca không cần đâu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà. Tiểu binh cầm ở bên cạnh thầm kín nói. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại, quả nhiên khoảng chừng bên ngoài vạn mét, một nhánh 10 chiếc tinh hạm cỡ trung tạo thành hạm đội đang nhanh chóng tới gần. Những tinh hạm này hoàn toàn khác biệt với tinh hạm của nhân tộc. Trên mặt bên ngoài đã vẽ đồ đằng tiêu chí thú nhân khác biệt. Từng cây bạch cốt khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ràng, hợp thành chủ thể của tinh hạm, để phối hợp với các loại cờ xí giả thú, thân tàu và tiểu bằng gỗ. Trong truyền thuyết thú nhân đây thi thể cường giả của chủng tộc chế tạo tinh hạm, xem ra lời đó không hề giả dối. Những thú nhân tinh hạm này là lai lịch gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Là chiến hạm. Vương Phong Lưu trước tiên liền có kết luận nói. Thiếu gia, kẻ đến bất thiện đấy. Đây không phải là hạm đội thú nhân của thương hội bình thường, là chiến hạm của thú nhân nhất tộc. Sự xuất hiện của nó, thứ mang tới vĩnh viễn chỉ là chiến tranh cùng phá hoại. Khoảng thời gian gần đây, tất cả đại tộc của thú nhân rất phát triển. Cuộc chiến với nhân tộc chúng ta liền tiếp bộc phát. Không ít giới tình của chúng ta biến thành trại chăn nuôi của thú nhân. Bọn hắn vẫn còn ở bên trong tinh không, bốn phía chặn giết thường đội tình hạm của nhân tộc. Ngang nhiên xông qua, Lâm Bắc Thần nói, để xem bọn chúng muốn làm gì. Vương Phong Lưu hơi do dự, lại nói, thiếu gia, chúng ta không được bại lộ hành tung. Dù sao có quái vật khổng lồ có trái tim phục thủ mạnh mẽ như hoàng cổ tộc ở sau lưng nhìn chằm chằm, không thể không xử lý cẩn thận. Lúc này nếu như giao chiến với thú nhân, rất dễ dàng phải lộ hành tung. Tin tức mà truyền ra ngoài bị hoang cổ tộc tóm được, tiếp theo đây sẽ là có phiền toái lớn. Không sao, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, chúng ta có thể giết thú diệt khẩu. Vương Phong Lưu nhìn thoáng qua Vương Trung vẫn còn ngồi trên ngựa, thấy người sau hoàn toàn không có dáng vẻ để ý đến, ngay lập tức tuân mệnh mà đi. Bên ngoài mấy ngàn mét, rầm rầm rầm, sau khi hạm đội thú nhân tới gần, trực tiếp nã pháo. Thú nhân với làn da răng nanh màu đỏ tươi, thân hình cao lớn, trong tay của chiến phủ, cự nhận leo lên trên khung xương cùng bong tàu của tinh hạm, vùng phi toa cùng phi trảo có trong tay. Liền đợi sau khi tới gần, cùng nhau tiến lên, cướp đoạt chiếc tinh hạm nhân tộc đã triệt để tan rã này. Loại chuyện này bọn hắn đã thành thói quen, làm không chỉ một lần, diệt chóc và cướp bóc. Từng giờ từng khắc kích thích cần quyền thực chất bên trong của bọn hắn. Thân là một trong những hạm đội cướp giết phong tỏa mảnh tinh không này, bọn hắn đã ở bên trong tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, chặn lại không chỉ một chiếc tinh hạm của nhân tộc, thậm chí xung đột chính diện qua hạm đội chiến đấu của nhân tộc. Mỗi lần phá hạm thành công, nhìn tiếng kêu trên cùng vũng máu dưới đao phủ của nhân tộc nhỏ bé. Mỗi lần công làm mà hưởng đạt được tài phú cùng tài nguyên kết xù, đều khiến cho những thu nhận đến từ đế quốc Hồng Yểm hưng phấn không thôi. Thời đại quang vinh của thú nhân hình như đã một lần nữa đến rồi. Lần này bọn hắn phát hiện con mồi tốt hơn. Một chiếc tinh hạm nhân tộc màu bạc phía trước mặt này nhìn có vẻ uy vũ bất phàm, nhất định là hào hạm của nhân tộc quyền quý, có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút. Năng lượng pháo oanh kích ra ngoài chỉ có thể ở trên vòng bảo hộ bên ngoài đánh ra từng tầng gợn sóng màu lam nhạt. Nhưng nó dù sao cũng chỉ có một chiếc, cũng không mang theo bất kỳ tàu bảo vệ nào. Loại tinh hạm này gặp phải sự vây công cấp hạm đội, xâm như cuồng sư bị đám linh cầu để mắt tới, thế đơn được cô, sớm muộn đều sẽ phải chết. Giết! Vì Hồng Yểm chi thần. Trên tàu chiến, quan chỉ huy hạm đội thú nhân giơ cao Hồng Yểm chiến phủ trong tay. Tại thời điểm khoảng cách song phương không đến 1000 mét, thú nhân liền điên cuồng xông ra ngoài. Mà lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trên tình hạm ngân sắc đối diện cũng có người không kịp chờ đợi lao ra phát động thế tấn công. Không, nói chính xác là một đạo thử lông bạc to lớn. Trong miệng của nó ngậm một điếu xì gà, trong tay mang theo một bình rượu. Bộ tóc trên đầu dựng thẳng lên, trên thân còn mặc giáp da màu bạc, nhìn đặc biệt mà lại buồn cười, có chút đáng yêu, hình như cũng không có bất kỳ lực chiến đấu nào. Hắn xông ra làm cái gì, tặng thịt sao? Cuộc chiến kéo dài thời gian chưa đến một chén trà. Hạm đội cấp giết số 97865 của đế quốc Hồng Yểm, thú nhân liền triệt để sụp đổ. Quang tương sau khi sư bộ triển hiện ra huyết mạch mà hắn thức tỉnh, ở trong cuộc chiến vũ trụ đáng sợ, xuyên thẳng qua như điện xẹt, lực lớn vô tận, một móng vuốt đánh bay mấy trăm võ sĩ thú nhân, một đầu đụng gãy một chiếc thú nhân tinh hạm, hoàn toàn chính là một con chuột nghiền ép một hạm đội. Một con chuột bao vây một hạm đội cỡ nhỏ. Đến cuối cùng hạm đội cướp giết số 98765, thậm chí ngay cả chạy trốn khỏi chiến trường cũng không thể làm được. Toàn bộ hạm đội của bọn hắn bị một con chuột như quang tường bắt làm tù binh. Hơn 10 người cầm đầu bị đánh một trận cho tê người, mặt mũi bầm dập, mang tới anh Tuấn kiếm tiên hào. Nói đi, các người sao lại xuất hiện ở khu vực tinh vực này? Lâm Bắc Thần vừa nướng thịt, vừa lên tiếng hỏi về phía quan chỉ huy hạm đội Phí Luân, mặt mũi bầm dập quỳ trên bong thuyền Hồng Yểm thú nhân nói. Theo ta được biết, nơi này là tinh không do nhân tộc thống trị. Hắn thật sự đã không ngờ rằng rốt cuộc là giai cho đám thú nhân thái kê này dũng khí, mà lại dám chủ động phát động công kích với anh Tuấn kiếm tiên hào. Đồng bào của ta sẽ báo thù cho chúng ta. Phí Tuân bị đánh gãy hai chân quỳ trong vũng máu, nhưng vẫn vô cùng hùng hãn, thần sắc hung ác nói. Mảnh tinh không này đã rung đẩy dưới cái nhìn chăm chú của Hồng Yểm chi thần vĩ đại. Nó nhất định là nông trường của Hồng Yểm thú nhân. Còn những thứ nhân tộc hèn mọn đáng thương các người chỉ xứng làm sự cố gắng cùng đồ ăn của chúng ta thôi. Lâm Bắc Thần trực tiếp một phát súng bắn nổ đầu chó của hắn. Trả lời sai rồi. Lâm Bắc Thần thổi thổi ngón tay lại nói, người tiếp theo. Hơn 20 chiến tướng cao cấp khác của hạm đội thú nhân nhìn thấy cảnh tượng này đều phát ra tiếng gầm thét, nhưng không làm được gì cả. Phó chỉ huy bố Lai Ân bị kéo qua ngoài. Người đến trả lời câu hỏi của ta. Đám tạp chủng đây tiện sơ bẩn hèn mọn các người, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Bắc Thần lãnh đạo của người trả lại cho người. Trong giọng nói tràn đầy vẻ xem thường cung biệt thị. Hồng Yểm vĩ đại, banh. Bố lại anh mặt mũi tràn đầy vẫn nộ và quật cường, nhưng vẫn chưa kịp nói xong một câu, liền trực tiếp bị nổ độc. Thi thể to lớn bành một tiếng ngã trên mặt đất. Má nó! Không dựa theo cách thức mà làm bài thi, đây chính là kết cục. Lâm Bắc Thần hung hung hổ hổ lên tiếng nói, người tiếp theo. Rất nhanh trên boong tàu đã 50 cỗ thi thể thú nhân. Không thể không nói, những thứ sinh vật man chủng này thật sự là hung hãn, căn bản là không sợ chết. Cho dù là đồng đội từng người một bị chém giết, hỏi đến cuối cùng lại không có một ai e ngại cầu xin tha thứ. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mì tâm. Đây chính là quân nhân của thú nhân tộc sao? So với những chiến sĩ Hồng Yểm thú nhân này, những chiến quyền thú nhân xa xanh của tử vi tinh vực kia thực sự đã móc trần của ngón ăn. Bất luận là dũng khí hay chiến lực đều không phải cùng một cấp bậc. Hùng hãn mà lại không sợ chết, quả thật là đối thủ cực kỳ phiền phức. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trở nên ngưng trọng. Thiếu gia, trên tinh hạm của những thú nhân kia gửi tới một số đồ vật. Vương Phong Lưu tới báo cáo, hay là ngài đi xem thử một chút? Ồ, Lâm Bắc Thần cầm mấy sầu thịt nướng, lại nói, được, vậy thì đi xem một chút. Vương Phong Lưu do dự một chút, lại nói, thiếu gia hay là trước tiên ngài đừng ăn. Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, lại nói, người là sợ ta nhìn thấy cục diện dơ bẩn buồn đôn của thú nhân trong tinh hạm, trực tiếp nôn ra sao? Yên tâm đi, có cục diện nào mà chưa từng thấy quả chứ. Nhưng ngày đó khi ta và Đáo Hàn, còn có bạn học nhạc, bạn học bạch cùng đi Bắc Hoàng Sơn, tiến vào trong hầm phân, tận mắt nhìn thấy Đáo Hàn tung tóe đầy phân. cũng chưa từng nôn qua, huống chi để hiện tại. Một lát sau, oẹ oẹ, Lâm Bắc Thần tra xét một nửa thú nhân tinh hạm, sắc mặt trắng bệch ké vào trên mạn thuyền mà ói ra. Đớp cứt, hắn đều thấy qua cả rồi, nhưng ăn người thì thật sự chưa từng thấy qua. Vừa nghĩ tới hình ảnh chân cụt tay đứt bị đặt ở trong nồi nấu chín trong nội bộ tinh hạm hồng yểm thú nhân kia, Lâm Bắc Thần thật sự đem đồ đã ăn năm trước phun hết ra ngoài. Giết tất cả tù binh, đều giết hết cho ta, một tên cũng không để lại. Lâm Bắc Thần vừa nôn vừa rống lên. Thú nhân thật sự không phải là người, bọn hắn không khác gì cầm thú. Với tù vị cùng cảnh giới của những thứ chiến sĩ như bọn hắn, theo lý mà nói, hoàn toàn không cần thiết phải giết chóc ăn uống điên cuồng như thế này. Thế nhưng bọn hắn lại lấy người làm thức ăn. Trước kia Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy bất luận là bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần tiến hóa đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ phát triển hệ thống văn minh tuần lý theo hướng tương đồng. Đến cuối cùng, sẽ có thể trăm sông đổ về cùng một biển. Nhưng mà hiện tại, hắn đã sai rồi. Hồng nghiệm thú nhân đối đãi với nhân tộc giống như nhân tộc đối đãi với heo vậy, giết chóc, nấu ăn. Nhân tộc mổ heo, heo cũng không có trí tuệ, chỉ có bản năng sinh tồn. Có lẽ, ở trong mắt của thú nhân, nhân tộc thật sự chỉ là đồ ăn. Ý vị này nhân tộc vĩnh viễn cũng không cách nào chung sống hòa bình với thú nhân tộc. Ây da, anh đã từng thấy qua có sinh vật nào sẽ sống chung hòa hợp với thức ăn của mình chưa? Chẳng trách lúc trước đế hoàng thần thánh muốn viện trình tất cả các đại tinh vực tinh hệ, thành lập văn minh bá quyền của nhân tộc, không chút lưu tình nghiền ép thú nhân cùng ma tộc. Đây quả thật là không cách nào cùng tồn tại. Rất nhanh sau đó, hậu nghiệm thú nhân bị bắt giết, đều giết hết. Thi thể trục xuất ở trong tinh không, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm giữa các vì sao. Còn Lâm Bắc Thận sát niệm trong lòng khó bình, thông qua lục soát chiến lợi phẩm quét dọn tinh hạm thì biết. Nhánh hạm đội cướp bóc ngăn cản thành danh hiệu là 98765. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, đã phong tỏa mảnh tinh không này, chặn giết 371 chiếc tinh hạm của nhân tộc, tàn sát mấy chục vạn võ giả nhân tộc, cướp bóc vô số lượng lớn tài phú. Lâm Bắc Thần ngồi ở trước mặt quầy đồ nướng, không còn dục vọng ăn uống chút nào nữa. Thiếu gia, đây là quân đội Hồng Lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm thú nhân, dựa theo một số văn quyển sưu tầm gửi đến trên soái hạm của bọn chúng, ít nhất có 99 nhánh hạm đội cướp bóc tương tự phân bố ở mảnh tinh không này. Bọn hắn không khác biệt đã tàn sát tất cả tinh hạm của nhân tộc trong quá khứ, mục đích là hoàn toàn chặt đứt khống chế không tạo này, phòng ngừa có người chuyển vận cấp dưỡng cùng quân tư cho Bắc Thần quân đoàn. Vương Phong Lưu tới trước báo cáo. Hồng Lưu quân đoàn của Hồng Yểm thú nhân đang chiến đấu cùng Bắc Thần quân đoàn sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Phong Lưu lại nói, dựa theo tin tức mà chúng ta nhận được, Bắc Thần quân đoàn đang đồng thời tác chiến với Thiên Thánh quân đoàn Hoàng Cổ Tộc, Hồng Lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm thú nhân. Chiến tranh của Phi Ngư Tý Toàn chỉ chiến đã đến nay ngay cấn rồi. Bắc Thần quân đoàn muốn đả thông thông đạo của Phi Ngư Tý Toàn, như vậy thì có thể đem nhân tộc của đệ trí tinh hệ cùng thiên sử tinh hệ liên thông lại với nhau, mở ra một thông đạo sinh mệnh, tránh cho bị triệt để vây quanh ở thiên sử tinh hệ, lầm vào thế bị động. Thì ra là thế. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Thì ra là lão Hàn gặp phải phiền toái rồi. Giúp, nhất định phải giúp. Con đường phục hưng chỉ kiếm có thể tra được tình hình chiến đấu hiện tại hay không? Ngón tay của Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng gõ lên vỉ nướng, lại nói, nếu như chúng ta muốn hỗ trợ, làm thế nào để tham gia vào? Về phần hỗ trợ thế nào, còn phải nghe ý kiến của một số nhân sĩ chuyên nghiệp. Vương Phong Lưu lắc đầu nói, thiếu gia, Phục Hưng Chi Kiếm không phải tổ chức tình báo quân sự. Bây giờ ở vào thời điểm chiến tranh, bất luận là Bắc Thần quân đoàn hay là Hoang Cổ Thánh Tộc, Hồng Nghiệm thú nhân, bây giờ đã triệt để tiếp quản mảnh khu vực này. Thế lực bên ngoài rất khó thâm nhập. Bất kỳ dấu vết để lại nào đều sẽ bị xem như là nhân viên điệp báo của đối phương, gặp phải sự giết chóc vô tình. Trong mắt của Lâm Bắc Thần thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng mà chúng ta thăm dò được, niệm hương chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn đang cùng tâm đại chiến bộ thôn huyết, mãnh ngược, tứ cuồng của Hồng Yểm thú nhân ác chiến ở phía trước, tranh đoạt phi ngư Tây Nam Tý Toàn. Tình hình chiến đấu đã biến hành mấy tháng rồi, đến nay có phần thắng thua. Vương Phong Thư bổ sung thêm một câu, lại nói: nếu như thiếu gia ngài muốn tham gia vào cuộc chiến tranh này, vậy chiến khu Tây Nam là một lựa chọn rất tốt. Ồ, Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên. Niệm Hương chiến bộ, cái tên này rất thú vị nha. Được, xuất phát, đi phi ngư Tây Nam nào. Lâm Bắc Thần đưa ra quyết định rất nhanh. Anh Tuấn kiếm tiền hào hóa thành một đám lưu quang, bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó xuyên thẳng nhảy vọt qua không gian. Giống như là một cự vật ẩn núp trong đáy biển to lớn, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, mở ra răng nanh chính nghĩa ở tinh không lạnh lùng tàn khốc này, chiến đấu dữ tợn vô cùng. Tinh vực Tây Nam phi ngư Tý Toàn, nơi này vốn dĩ là một mảnh toái thạch tinh đới, hỗn loạn mà nguy hiểm. Nghe đồn là chiến trường thời đại biến đại phát diệt lần thứ hai ngày trước, có vô số tinh thần bị vỡ nát, tạo thành lực trường kỳ quái. Đến nay lại còn có vô số lít nhít mảnh đá trôi nổi ở trong đó, tạo thành khu vực đặc biệt mà lại nguy hiểm này. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở bên trong khu vực này có mười nao điểm vượt qua, có thể cầu thông với thiên sử tinh hệ và lệ trí tinh hệ. Từ xưa đến nay, nơi này đều là đầu mối giao thông quan trọng then chốt. Trong một khoảng thời gian rất dài trước đó, nơi này đáng lẽ ra là địa điểm khống chế thuộc về tiến sĩ đạo nhất mạch. Đáng tiếc theo dưới sự sụp đổ của tiến sĩ đạo, quyền chủ đạo của nơi này đã xả sút. Trong thời gian mấy trăm năm cận đại, chiếm cứ nơi này chính là một đám hải tặc vũ trụ tên là Kinh Hồng. Rất nhiều tinh hạm cùng thương nhân trong quá khứ trừng thù thuế nặng. Đương nhiên phía sau Kinh Hồng nhất định là có đại thế lực làm chỗ dựa đứng, nếu không thì làm sao có thể cư trú trường kỳ được chứ. Các đại học viện, thư viện của tiến sĩ đạo nhất mạch từng không chỉ một lần có ý đồ đoạt lại quyền chủ đạo của mảnh toái tinh thạch đới này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bây giờ theo với cuộc chiến tranh phi ngư Tý Toàn bộc phát, nơi này trở thành vùng giao tranh của binh gia. Đoàn hải tặc vũ trụ Kinh Hồng đã bị động rút lui khỏi võ đài lịch sử. Nơi này bây giờ đang bị tam đại binh đoàn đã thôn huyết, mãnh ngược, tứ cuồng bên trong hồng lưu binh đoàn của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân chiếm cứ, gắt gào trấn giữ. Niệm Hưng chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn tiến quân nơi này, áp lực to lớn. Đại nhân, hạm đội thứ ba tổn thất nặng nề, quân số giảm 2/3, có cần phải rút lui sắp xếp lại biên chế hay không? Tổng tham mưu trưởng Lâm Đào vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quan chỉ huy chiến bộ Hàn Thượng Hưng. Hàn Thượng Hưng năm nay chưa đến 200 tuổi, dung mạo xuất sắc, một thân giáp trụ tình báo màu đỏ sẫm, buộc tóc đuôi ngựa cao, xuất thân từ trường quân đội của tập đoàn quân sự Bắc Thần, là lớp học viên tốt nghiệp kỳ đầu tiên của trường quân đội, chính là một trong những đệ tử thân truyền của thống soái Chí Cao. Mặc dù thân là nữ tử, nhưng oai hùng không thua kém gì nam nhi. Một thanh chiến mâu trong tay tung hoành khắp tinh hà, không biết đã đánh chết bao nhiêu tướng địch, giết ra được uy danh hiển hách, được binh pháp của thống soái Chí Cao hôn đúc, chiến tích thống quân đến nay càng kinh người hơn. Hơn 300 trận chiến lớn nhỏ chưa từng thua trận nào. Trách nhiệm của cuộc tiến công công thành khu Tây Nam phi ngư Tý Toàn lần này rơi vào trên người của Niệm Hưng chiến bộ, mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tình hình chiến đấu tiến hành đến hiện tại lại vô cùng cháy bỏng. Toái thạch tinh tới còn chưa đánh hạ, quân số của Niệm Hưng chiến bộ đã tổn thất hơn phần nửa. Hồng lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân không hổ danh là một nhánh tinh nhuệ nhất của Hồng Yểm, được xưng là Hồng Yểm Thần Chi Bầu. Sức chiến đấu hung hãn tới cực độ, ngay cả binh lính bình thường cũng hung hãn không sợ chết. Trời sinh có được Hồng Yểm đấu khí không thể nào phá vỡ, lại thêm vào có Hoàng Cổ Thánh Tộc cùng phối hợp với Thanh Trường Kiếm, khiến cho Niệm Hương chiến bộ mỗi lúc một tiến vạn mét đều tổn thất to lớn. Không được phép rút lui. Hàn Thượng Hương lắc lắc đầu, chúng ta đã không còn quá nhiều thời gian nữa, thế công của Đồng Lý đã sắp bắt đầu rồi. Nếu như cầu nắm chắc được mạch toái tinh thạch nơi này, vậy thì thế công của Đồng Lý sẽ gặp phải áp chế nặng nề. Người đâu, lệnh cho thân vệ doanh tiến vào chiến trường, bản tướng muốn đích thần xuất chiến. Vị nữ tướng định oai hùng trác tuyệt này bưng mũ giáp ở trên bàn lên, quay người đi ra phía ngoài khoang thuyền. Trên bầu viễn cổ vác ở sau lưng đang phát ra âm thanh chấn động ong ong, phấn chấn vô cùng. Tổng tham mưu trưởng Lâm Đào há to miệng, nhưng cũng không nói ra lời ngăn trở. Tinh duyệt chi mâu hẳn thượng hương quả thật là chiến lược mạnh nhất của đánh chiến bộ này. Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, nàng tự mình xuất thủ đều phá hủy phòng ngự của đối thủ một cách vô tình, mang đến tuyệt vọng cho kẻ địch. Nhưng mà lần này, không biết tại sao Lâm Đào đều mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, có một loại dự cảm không lành. Thiếu gia, phía trước chính là khu quân quản của Hồng Nghiệm thú nhân rồi. Vương Phong Thu cẩn thận dè dặt tiến lên báo cáo. Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào trải qua đường ngày điên cuồng nhảy vọt, sau đường đi diệt sạch hạm đội cướp giết thanh trừ của 12 nhánh Hồng Nghiệm thú nhân, cuối cùng đi tới toái thạch tình đới của tinh khu Tây Nam vì ngư tí toàn. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, đi vào bên trên bong tàu, đưa mắt nhìn lại. Bên trong tinh không xa xa, xuất hiện đá vỡ lít nhà lít nhít trôi nổi bốn phương. Những mảnh đá vỡ lớn nhỏ không đều này, có cái chỉ có 10 mét vuông, có cái có đường kính mấy chục cây số, giống như núi cao, còn có một số giống như tinh thần, màu sắc không đồng nhất, lấy màu nâu, màu trắng cùng màu đỏ làm chủ, lít nhà lít nhít, phiêu phù ở bên trong tinh không, giống như đại dương mênh mông, liếc mắt không nhìn thấy bờ, phong phú rực rỡ. Loại kỳ cảnh này cũng chỉ có ở trong vũ trụ tinh không mới có thể dễ dàng nhìn thấy được mà thôi. Hắn dùng kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Hết tập 293.